Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 665, biến mất hắc ảnh. Tác giả, Lão Tư Kích. 40 vạn linh thạch là cái gì khái niệm? Nếu là chạy đến công hội bên trong đi mua đồ vật, người chính là thổ hào. Nếu là hấp thu này 40 vạn linh thạch, người liền đủ để từ kim đan kỳ đệ nhất trọng tiến lên đến kim đan kỳ đệ cửu trọng. Bộ dáng này chuyện tốt nơi nào tìm a? Huống chi lúc này những người khác còn biết thứ này tác dụng. Nếu là có thể đem linh thạch biến thành tài liệu, kia tuyệt đối có thể võ trang lên mười mấy người. Bộ dáng này võ trang đủ để cho quỷ tu nhóm hô to phát tài. Trên thực tế hiện tại quỷ tu muốn làm khổ bức, tài liệu thượng bọn họ tương đương có hại. Rốt cuộc tử khí tài liệu phi thường khó tìm. Tiếp theo chính là toàn bộ tu chân giới tử khí cũng không phải như vậy hảo lộng. Cũng may hiện tại Lý Thông cho bọn hắn thiết tưởng toàn bộ địa phủ đã hoàn thành. Bọn họ có thể dựa vào đem địa phủ bên trong quỷ hồn đưa đi đầu thai tới xử lý chuyện này. Mới có hiện tại bọn họ tu vi cao tốc tăng trưởng. Hơn nữa này địa phủ cao tốc vận chuyển còn làm cho bọn họ hưng phấn một phen. Lý Thông này cách giải quyết hạ, bọn họ thấy được một cái có tiền đồ sự tình. Đó chính là dùng chính mình kinh nghiệm tới đổi lấy chính mình hữu dụng tài liệu. Thế giới này rất lớn, nhưng là tu chân giả càng nhiều. Chỉ cần này đó tu chân giả nguyện ý, bọn họ liền có thể giúp đỡ chính mình làm ra không ít thứ tốt. Mà này đó thứ tốt liền đủ để giúp chính mình tu luyện. Đây là bọn họ ý tưởng. Mà loại này ý tưởng phó chưa thực tiễn lúc sau. Công hội bên trong nhiều rất nhiều rất nhiều tìm kiếm tử khí tài liệu nhiệm vụ. Tuy rằng loại này nhiệm vụ chỉ là tìm kiếm tử khí tài liệu mà thôi. Nhưng là đối với này đó tu chân giả mà nói trên cơ bản đều là thuộc về thuận tay mà thôi. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, nơi nào tử khí tương đối tập trung trên cơ bản chính là thuận tay liền có thể đánh dấu ra tới đến. Lúc đó mặc kệ là xem một cái liền chạy, vẫn là thuận đường qua đi thu thập xuống dưới. Này đều đối bọn họ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc bọn họ những người này chính là chân chính tu chân giả. Nhiều đi hai bước đối bọn họ tới nói quả thực chính là nhẹ nhàng lại thoải mái sự tình. Mà đối với tử khí đã tu luyện nói, khổng lồ tu chân giả số lượng không những sẽ không trở thành bọn họ gánh nặng, còn sẽ trở thành bọn họ trợ lực. Hơn nữa, bọn họ loại này làm bản chức công tác liền có thể gia tăng tu vi nghịch thiên năng lực. Quỷ tu nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tổng thể thượng vẫn là chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hiện tại quỷ tu tuy rằng chỉ có một kim đan kỳ, nhưng là chúng nó tổ kiến nhật tử phi thường đoàn. Có một cái như vậy kim đan kỳ cao thủ đã là tương đương không dễ dàng. Nhưng mà này hết thảy còn chỉ là một cái sơ cấp giai đoạn. Đối với bọn họ loại này sơ cấp giai đoạn chỉ cần thuận lợi phát triển đi xuống, hoàn thành toàn bộ quỷ tu tích lũy ban đầu. Mà cái này sơ cấp giai đoạn cũng không phải rất dài. Lý Thông nhìn chính mình thư bình khu biến hóa. Loại này biến hóa đối với hắn tới nói là chuyện tốt. Từ nào đó tình huống mà nói toàn bộ tu chân giới hiện tại đều ở hướng tới một cái tốt phương hướng. Ở phát triển, hiện tại thư bình khu chính là một cái chân chính ích lợi trao đổi trang. Lý Thông đang ở nỗ lực làm cho cả tu chân giới bắt đầu tốt phát triển. Mà loại này phát triển đã là lúc. Cái này thư bình khu bên trong tình huống so với bên ngoài những cái đó địa phương muốn hảo rất nhiều. Thư bình khu xây dựng tốt đẹp hoàn cảnh, đủ để so sánh những cái đó địa phương giao lưu hoàn cảnh. Thậm chí so với kia đại ngụy quốc những cái đó đều phải tới cường. Hơn nữa loại này giao lưu hoàn cảnh làm lơ khoảng cách hạn chế. Đây mới là mấu chốt nhất. Bên này thư bình khu ở đại phát thần uy thời điểm. Mặt khác một bên đại ngụy quốc trong hoàng cung những người đó còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thông bình luận sách. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lần trước chúng ta kế hoạch vì cái gì sẽ thất bại, lúc này ngồi ở đại ngụy quốc những cái đó tu chân giả một đám im như ve sầu mùa đông. Từ đã không có Lý Thông chi viện, đã không có Đại Minh quốc hoàng thất chi viện, bọn họ hiện tại thật giống như là bị trói rừng tay chân giống nhau. toàn bộ Đại Ngụy quốc bên trong không riêng gì có vấn đề, lại còn có rất đại trời sinh khuyết điểm. Mặc kệ là không có luyện khí cao thủ, vẫn là không có luyện đan cao thủ, đây đều là bọn họ tử huyệt. Nguyên bản mấy thứ này đều có thể dựa vào Lý Thông những cái đó chi viện tới hoàn thành. Nhưng là hiện tại nàng chỉ có thể đủ dựa vào cái này tiểu thuyết bên trong đồ vật tới tiến hành sơ soạng. Muốn một lần nữa thành lập lên toàn bộ luyện đan cùng luyện khí hệ thống. Này đối với bọn họ tới nói cái này việc quả thực là tra tấn người. Hơn nữa loại này một lần nữa thành lập sở hữu cơ sở tri thức đều cần thiết muốn một lần nữa học tập. Này đối với bọn họ tới nói quả thực là tra tấn. Tuy rằng mấy thứ này liền ở Lý Thông thư viện bên trong liền có, nhưng là bọn họ hiện tại muốn qua đi, ít nhất còn muốn đột phá mục thân vương phòng thủ. Này đối với bọn họ tới nói quả thực chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà hết thảy này tiền đề, chính là bọn họ cần thiết phải đối toàn bộ tu chân giả thế lực cúi đầu. Không hề nghi ngờ hiện tại Lý Thông giống như là một cái hắc ác thế lực giống nhau. Chỉ cần cúi đầu liền có thứ tốt, chính là có thể cúi đầu sao? Phỏng chừng như là Đại Ngụy quốc tình huống hiện tại, cũng chỉ có là hướng đại lão cúi đầu, sau đó lại tùy thời giết chết đại lão. Nhưng mà hiện tại bọn họ nội tâm lại là hỏng mất. Đặc biệt là nhìn Thư Bình khu hiện tại thảo luận càng ngày càng cao cấp. Bọn họ này đó trường kỳ vô pháp tiếp xúc đến công hội người càng ngày càng tách rời thời điểm. Bọn họ cũng chỉ có thể cảm khái. Nima nói tốt đều là manh tân. Kết quả tất cả đều đại lão. Này còn có thể chơi nguyên bản đại gia, mặc dù là có điểm điểm chênh lệch, kia vẫn là ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Nhưng là lúc này mới mấy cái năm đầu a, này chênh lệch liền như thế to lớn. Này còn làm chính mình như thế nào chơi, này còn làm chính mình như thế nào đi theo người một nhà công đạo, này vô pháp chơi. Buồn bực khoát tay. Lúc này cho dù là chiếm cứ thủ đô lại như thế nào, toàn bộ Đại Ngụy quốc đều phân liệt. Mà ở Đại Minh quốc trong hoàng cung, đi theo Đại Ngụy quốc mục thân vương kết minh tiểu hoàng đế hiện tại càng là không nói một lời nhìn chính mình hoàng cung nhất phía dưới cái kia cái trai. Cái kia cái trai nội thanh âm còn ở cùng hắn giảng một ít đồ vật. Tuy rằng mấy thứ này cũng không thể làm hắn nghe hiểu, nhưng là càng là nghe, hắn liền cảm giác càng là thoải mái. Nếu là giờ này khắc này có một cái tu chân giả tại đây, liền có thể phân biệt đến ra tới. Đây là huyễn thuật, nhưng là lúc này không có trải qua quá này đó Đại Minh quốc tiểu hoàng đế nơi nào nghe được đến này. Đó, hắn hiện tại chỉ là tò mò nghe này đó. Theo sau thoải mái dễ chịu đem tay đặt ở kia cái chai thượng. Liền ở hắn thoải mái rên rỉ chung, đem chính mình bàn tay tới rồi cái chai. Theo sau cùng cái kia cái chai nội ngoạn ý triển ở cùng nhau. Cái này tầng hầm ngầm không có người, nhưng là lúc này kia trong bình hắc ảnh cứ như vậy dần dần biến mất. Chờ đến kia tiểu hoàng đế tỉnh táo lại lúc sau, lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn chính mình đôi tay. Bất quá ở hắn nhìn đến cái chai đông ta cũng không có phát sinh biến hóa thời điểm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là chờ đến hắn đi ra ngoài lúc sau, này tầng hầm ngầm bên trong cái chai đã là trống không một vật. Toàn bộ cái chai đồ vật đã là hoàn toàn biến mất. Nhưng là liền ở vừa rồi ở kia tiểu hoàng đế trong mắt, thứ này còn ở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.